Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Chấn Kinh. Thôi được, hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường. Cơ Hoàn Vũ không sợ, hư không dậm chân, từng bước một hướng Thác Bạt Kiệt đi đến. Đằng đằng sát khí, đột nhiên, chung quanh đây tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng. Phô thiên cái địa, nối liền mà đến, bên trong tòa thánh thành tất cả mọi người bị kinh trụ. Chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, từng đạo ngất trời long hình huyết khí, tất cả đều hội tụ đến Cơ Gia Tửu Lầu phụ cận. Bên trong tòa thánh thành, nhân vật kinh khủng đều xuất động, từng đạo huyết long vô cùng thô to, xuyên qua thiên thượng địa hạ, khí thế bàng bạc, thần lực như bao la đang cuộn trào mãnh liệt. Tại Cơ Hoàn Vũ cách đó không xa, đột nhiên nhiều chín bóng người, ẩn ẩn đem hắn vây quanh, từng cái già nua không chịu nổi, thân hình còng xuống, tràn ngập sắp gặp tử vong mục nát khí cơ. Tỏ rõ lấy bọn hắn từng cái một thọ nguyên không nhiều. Những người này tất cả đều lạnh lùng vô tình, lẫn nhau không biết là ai. Từng cái bị dày đặc sương mù bao phủ, căn bản là không có cách nhìn thấu. Không có người biết bộc lộ ra chân thân. Mặc dù như thế, nhưng là mỗi người cũng giống như một tôn vĩnh hằng thần lô. Khí huyết cháy hừng hực, thẳng tới bầu trời, cường đại đến để cho người ta run rẩy. Những người này tuyệt đối đều là tiên đài nhị trọng thiên cấp độ đại năng nhân vật. Tập hợp một chỗ, huyết khí như biển, gần như sôi trào, để thánh thành đều bắt đầu lay động. Bọn hắn triển khai muốn một đòn sấm vang chớp giật, chiếm lấy thần vật, vì chính mình kéo dài tính mạng. Những người này lẫn nhau cũng không biết đối phương là ai. Hoàn toàn là một loại cảm giác, cùng đi đến nơi này, muốn cộng đồng xuất thủ. Chém giết Cơ Hoàn Vũ. Cơ Hoàn Vũ liếc nhìn đám người. Các ngươi thọ nguyên không nhiều. Không chuyên tâm di dưỡng thiên niên. Chạy tới lẫn vào chuyện như vậy. Không sợ thân tử đạo tiêu. Người trẻ tuổi không biết sâu cạn. Mặc dù có tên tuổi nhỏ. Nhưng là không nên đối với lão bối nhân vật bất kính. Một lão giả nói. Hôm nay ngươi nếu là giao ra linh dược. Lão phu sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi còn có thời gian quý báu, cần phải tự trọng. Trong đó một tên lão giả mở miệng, lời nói mang theo uy hiếp. Nếu không phải giao ra thần vật, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Chúng ta chín vị đại năng xuất thủ, ngươi mặc dù chết đi, đủ để tự hào. Thác Bạt Kiệt mang theo ý cười, dù bận vận ung dung, hất lên tay áo, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu mà đứng, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, không đếm xỉa đến xem náo nhiệt, cậy già lên mặt, một đám cách cái chết không xa người, đắm chìm trong bản thân bên trong huy hoàng của ngày xưa. Không biết đến thuận theo thời đại biến thiên, nhất định là trên đường trường sinh một đống xương khô. Cơ Hoàn Vũ trầm giọng nói, đến cùng vẫn là tuổi trẻ a, hỏa khí như thế xong, không biết dạng này rất dễ dàng đã chết sao? Từ xưa anh tài nhiều chết yểu, người cũng muốn bước bọn hắn theo gót sao? Một người trong đó gằn giọng nói. Cơ Hoàn Vũ cười nhạo một tiếng. Chỉ bằng các ngươi, còn không có năng lực như vậy. Huống hồ, coi như các ngươi thành công. Có thể kéo dài tính mạng thần vật cũng chỉ có 3 loại. Đủ các ngươi phân sao? Trong đó một tên lão giả mở miệng. Không cần nhiều lời, giết hắn. Lấy đi thần vật liền có thể. Ta có loại cảm giác bất an. Có thể sẽ xuất hiện biến cố. Đám người còn lại nghe vậy. Biến sắc. Đồng thời cất bước. Hướng về Cơ Hoàn Vũ tới gần. Tại thời khắc này. Phảng phất có rất nhiều tôn vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt. Từng đạo như đại long một dạng huyết khí xuyên qua thiên thượng địa hạ. Gần như sôi trào. Cửu đại cao thủ từ tứ phương bước tới. Thể nội tinh huyết như biển gầm, giống như là từng tòa núi lửa đang phun trào, liền cùng một chỗ, cuốn lên bầu trời, trời đang rung, địa đang động, lòng người đang run, nơi đây tràn đầy túc sát chi khí, vô tận sợ hãi cùng kiềm chế, để cho người ta không thở nổi. Rất nhiều tu sĩ đã trải qua ngã xuống đất, khó có thể chịu đựng. Chín vị trong cường giả một người xuất thủ. Một cái tát đem đại địa vỗ chia năm xẻ bảy. Đá vụn bắn tung trời. Liên miên cung điện trở thành bụi bặm. Ba, một người khác xuất thủ. Một chưởng đánh xuống. Đại địa lún xuống. Một khe lớn lóe ra một đạo lại một đạo. Một cái to lớn thiên khanh xuất hiện. Từ thời đại hoang cổ liền đứng sừng sững ở nơi này, cơ gia quán rượu như vậy sụp đổ. Hoàn toàn hủy diệt. May mắn, cơ hoàn vũ sớm đã có đoán trước. Đêm nay sẽ là một cái chảy máu đêm. Hắn đã sớm để tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão hạ lệnh để cơ gia trong tửu lâu nhân viên toàn bộ rút lui. Những người này rất cẩn thận. Mặc dù có một tôn nguyên thuật tông sư ở dưới miếng vải này đủ loại nguyên thuật lạc ấn, phong cấm thiên địa, vẫn xuất thủ tiến hành phá hư. Sợ âm thầm có dấu nguyên thiên văn lạc. Chín vị đại năng liên hợp xuất thủ. Kinh thiên thần lực bộc phát. Tựa như từng đầu thần lực trường hà. Mỗi một đạo dòng sông đều đưa hư không xuyên thủng. Vô tận bọt nước vẩy ra. Mỗi một giọt nước châu đều đủ để chấn động không gian. Nhìn lấy những cái này cuồn cuộn lao nhanh thần lực. Cơ hoàn vũ sắc mặt đạm nhiên. Tâm niệm vừa động. Trong hư không truyền ra trận trận tiếng kim loại rung. Một khối lại một khối màu xanh áo giáp đột ngột xuất hiện. Chiếu sáng rạng rỡ. Sán lạn bức nhân. Tại một tiếng bên trong kêu khẽ. Trùm lên trên người cơ hoàn vũ. Chín vị đại năng liên thủ bộc phát ra thần lực trường hà. Trùng kích đến rồi trên người cơ hoàn vũ. Chèn ép chiến giáp tự chủ khôi phục. Chanh chanh âm thanh bên trong. Cơ hoàn vũ trên người chiến y đang phát ra ánh sáng óng ánh. Chiếu sáng thiên vũ. Giờ phút này. Cơ hoàn vũ chiến giáp phụ thể. Bộc phát sáng chói thần quang. Liền giống như một màu xanh mặt trời. Nở rộ nhất hào quang chói sáng. Thanh kim chiến giáp thả ra thần năng cường đại. Vô tận thần lực trùng kích đến trên đó. Cũng không hao hết mảy may. Mà là từ bên cạnh bị tiết ra ngoài. Trùng kích đến cơ hoàn vũ sau lưng. Ở bên trên đại địa chém ra một đầu sâu thẳm một khe lớn. Nếu như nói cái này chín vị đại năng phát ra thần lực như là đại giang trường hà đồng dạng. Không bị ngăn chặn vô tận. Cuồn cuộn lao nhanh. Như vậy, phủ thêm chiến giáp cơ hoàn vũ. Liền như là cái kia núi cao nguy nga. Dù cho là thần lực hóa thành giang hà. Cũng phải vì đó thay đổi tuyến đường. Cái này một bức tràng cảnh là vô cùng kinh người. Chín cái sáng chói thần lực trường hà tại chín vị đại năng dưới sự chủ trì. Dung hội duy nhất, nhưng lại tại một vòng màu xanh mặt trời chiếu rọi phía dưới. Tất cả đều băng tán. Tất cả mắt thấy một màn này người đều không thể bình tĩnh. Cái này chín vị đại năng, mặc dù mặt mũi không rõ, nhưng là một nghĩ có thể biết. Những nhân vật này hơn phân nửa là những thánh địa này. Bên trong đại giáo thế hệ trước bên trong nhân vật. Ngồi xem thế gian 2,0005 phong vân. Nói đến chiến lực, có lẽ bọn hắn tuổi tác đã cao. Chiến lực cũng không xuất chúng. Nhưng là 2000 năm xuống tới. Thần lực của bọn hắn đã sớm tích lũy giống như đại dương. Khó mà tính toán. Có thể nói, cái này chín vị đại năng. Một khi thần lực của bọn hắn hợp nhất, có thể dễ dàng trọng thương toàn bộ trên đời tuyệt đại đa số đại năng cường giả. Ngoại trừ những vô thượng đó thánh địa thánh chủ bậc nhân vật, ỷ vào bí bảo cũng hoặc là bên trong cổ kinh ghi lại đại đế bí thuật cấm kỵ, mới có thể toàn thân trở ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỗ trong lòng có người đều hiện lên ra nghi vấn như vậy. Chín vị đại năng sắc mặt khó coi. Cảnh tượng như vậy ngoài dự liệu của bọn họ, ở tại bọn hắn nguyên bản bên trong suy nghĩ, không có nguyên thuật gia trì, chỉ bằng cơ hoàn vũ tứ cực cảnh giới đại viên mãn căn bản là không có cách chống cự. Sẽ bị bọn hắn dễ dàng trấn áp. Bọn hắn thừa nhận, cơ hoàn vũ tự thân thiên phú xác thực đầy đủ kinh diễm. Bọn hắn lúc còn trẻ tuyệt đối khó mà cùng sánh vai. Nhưng là... Tuế Nguyệt vì bọn họ hoạch xuất ra một đạo hồng câu. Hiện tại bọn hắn là còn mạnh mẽ hơn cơ hoàn vũ nhiều lắm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.